Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 411 ta. Ủng hộ Adamri trở thành đại tướng. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù lặng im. Tại thời khắc này biến thành thế giới giọng chính. Tất cả mọi người là lặng lặng mà nhìn xem cái kia hai đạo dáng người thân ảnh cao lớn. Nhất thời trầm mặc không nói. Đợi đến Adamri ngẩng đầu. Sakazuki chính là mở ra bước chân. Đi tới bên cạnh hắn. Hắn mở miệng. Lời nói lại không phải đối Adamri nói. Công nguyên soái, ta nguyện ý phục tùng D5 căn cứ trưởng Adamri trung tướng mệnh lệnh. Lưu tại thế giới mới. Tiêu diệt hết thảy tội ác. Ta. Cầm Adamri trở thành hải quân đại tướng. Tiếng nói nhàn nhạt, trầm thấp, lại hữu lực, không thể nghi ngờ. Ngữ khí cương liệt, phảng phất giống như tại thời khắc này. Hắn Akainu Sakazuki mới hướng toàn bộ thế giới phát tiết ra hắn hoàn toàn như trước đây cường thế thái độ. Kuzan thấy thế cười một tiếng, cũng là trầm giọng nói. Ta, hải quân bản bộ trung tướng. Đại tướng dự khuyết Aokiji Kuzan, ủng hộ Adamri trở thành hải quân đại tướng. Tiếng nói vừa ra phảng phất là đạt được dạng gì số 13 triệu giống như ở đây tất cả mọi người. Ánh mắt bên trong đều treo dần dần tỏa ra kinh người mà sáng tỏ dáng người. Ánh mắt sáng ngời, Onigumo dẫn đầu bước ra một bước. Thanh âm khàn khàn lạnh đo nói. Ta, hải quân bản bộ thiếu tướng Onigumo. Ủng hộ Adamri trở thành hải quân đại tướng. Bên cạnh mắt chuột cùng Yamakaze hai người nhìn nhau cười cười. Tiếp theo đồng thời cất bước nói. Ta, hải quân bản bộ chuẩn tướng quan chuột. Ủng hộ Adamri trở thành hải quân đại tướng. Ta, hải quân bản bộ chuẩn tướng Yamakaze. Ủng hộ Adamri trở thành hải quân đại tướng. Sau đó ở đây hải quân trong đám người một cái tiếp theo một cái liên tiếp. Hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này nhìn như là ngắn ngủi như vậy. Không đáng chú ý khoảng cách nhưng lại phảng phất hao hết bọn hắn tất cả mọi người còn lại khí lực. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng nóng. Thân thể thẳng tắp như bất khuất chiến thương. Chúng ta, ủng hộ Adamri trở thành hải quân đại tướng. Từng tiếng gầm thét, từng tiếng lọt vào tai. Rung động thế giới, rung động lòng người, những người tuổi trẻ này. Dâng trào lấy đấu trí. Hoang đường. Tại Adamri cái này khu bản bộ trung tướng cùng hải quân bản bộ Marineford quái vật khổng lồ. Này ở giữa. Vậy mà dứt khoát kiên quyết lựa chọn cái trước. Vì cái gì? Bọn hắn ở trong lòng yên lặng hỏi qua mình vấn đề như vậy. Vô số đáp án phi tốc hiện lên nội tâm của bọn hắn. Cuối cùng đều bị bọn hắn không chút do dự lật đổ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái đơn giản vô cùng hình tượng. Bởi vì đứng tại bọn hắn bên cạnh cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Không phải hải quân nguyên soái Bú Cong Cong. Không phải bản bộ đại tướng Sengoku de Buda. Mà là hắn, Adamri. Không có người nào là đồ đần. Adamri thông minh như vậy một người. Tự nhiên cũng không phải người ngu. Nhưng hắn lúc trước vẫn là tới. Tại hắn chém giết truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion Siki về sau. Hắn cho toàn bộ thế giới. Cho D5 chi bộ bọn hắn này một đám bại hoại dạng này một đáp án. Hắn lựa chọn một đầu gian nan nhất. Không tốt nhất đi đường. Hắn nguyên bản có thể lưu tại Marineford từng bước cao thăng. Quang minh vô hạn. Căn bản không cần cùng bọn hắn này một đám hải quân sỉ nhục một đạo đả sinh đả tử. Nhưng hắn lại làm ra một cái nhất lựa chọn ngu xuẩn. Hắn hướng về nguy hiểm nhất. Địa phương tối tăm nhất đi. Adamri không sợ chết sao? Nói chung không có người nào là không sợ chết a. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tới. Còn đến mức như thế oanh liệt. Mỹ lệ. Hắn tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình đâu? Thật chẳng lẽ chính là cái kia chỉ là một cái D5 chi bộ căn cứ trưởng danh hiệu cùng quyền thế? Mở cái gì cầu thí trò đùa, mà cái kia cái gọi là phản công thế giới mới khẩu hiệu đâu. Thế giới mới kéo dài hơi tàn tất cả hải quân đều đang đợi lấy cái khẩu hiệu này đáp án. Đã hải quân bản bộ cho không được bọn hắn đáp án. Đã Marineford bú cong công nguyên soái cho không được bọn hắn đáp án. Đã Adamri cho bọn hắn một cái tràn ngập hy vọng đáp án. Như vậy đây hết thảy cao thấp cách xa đọ sức. Lại có gì cần chần chờ cùng suy tính đâu. Liền như thế đứng tại nam nhân kia phía sau a. Ngược lại bọn hắn tin tưởng. Hắn nhất định có thể dẫn theo bọn hắn tất cả mọi người. Đi hướng chính nghĩa cuối cùng thắng lợi. Chúng ta phía trước. Tuyệt không địch thủ. Hắn nói như thế. Không phải sao. Giờ khắc này. Toàn bộ D5 trên chiến trường. Tất cả hải quân đều là thân ảnh thẳng tắp. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế kiệt ngạo. Thậm chí trong lòng của bọn hắn đúng là ẩn ẩn dần dần diễn sinh ra một loại trước nay chưa có thống. Khoái. Hải quân bản bộ. Marineford. Hải quân nguyên soái. Cũng không gì hơn cái này a. Sakazuki lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này tĩnh mịch lại oanh liệt một màn. Trong lòng cảm xúc phức tạp, bùi ngùi mãi thôi, để hắn thừa nhận không bằng người khác, tương đương chết, nhưng hắn lại biết, nếu như lần này hắn không làm như vậy, hắn lại so với chết càng khó chịu hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Adamri tại thế giới mới tuyến đầu giết địch. Hắn lại uất ức lưu tại Marineford xem kịch, cái này giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn không cách nào tự điều khiển. Hai tay đúng là có chút run rẩy lên. Rốt cục lần này, hắn làm ra một cái ngu xuẩn. Buồn cười lựa chọn, rất nực cười. Nhưng hắn nhưng không có cười. Ánh mắt trước nay chưa có chắc chắn. Cùng trang nghiêm, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.